Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu chỉ là kinh ngạc. Khương Tiếu Uyên quả thực đều phải kinh ngạc đã chết. Hắn không phải ở quỷ quật nơi sao? Như thế nào chỉ chớp mắt liền mơ mơ màng màng mà hôn mê qua đi? Lại tỉnh lại chung quanh cảnh tượng đều thay đổi không nói. Hắn còn ở sư tôn trước mặt trơn bóng. Khương Tiếu Uyên thẹn thùng đất ra đều hơi hơi đỏ lên. Vì không chơi lưu manh, hắn yên lặng đem chính mình hướng trong nước giấu giấu. Đem chính mình non nửa cái đầu đều chôn ở trong nước. Kỳ thật càng chủ yếu chính là hắn không dám đem chính mình mặt toàn lộ ra. Hắn hiện tại mặt nhất định đã hồng thấu. Chỉ có thể trông cậy vào hơi lạnh nước thuốc có thể cho hắn hàng hạ nhiệt độ. Cũng may đã chúc cơ kỳ, hắn lần này thậm chí không cần phun bong bóng liền có thể ở trong nước nhẹ nhàng bế khí một đoạn thời gian. Nguyễn Cẩm Bạch không phải thực hiểu vai chính tiểu quỷ vì cái gì như vậy thẹn thùng. Nếu là đối phương đã biết Cảnh Vân chính là hắn, nhưng đối phương ở Cảnh Vân trước mặt tựa hồ đều không có dễ dàng như vậy thẹn thùng đi. Cho nên đây là không nhận ra tới. Không, hắn nhất định là nhận ra tới. Nguyễn Cẩm Bạch khẳng định tưởng, liền không có cái gì muốn hỏi sao? Trầm mặc lâu lắm, Nguyễn Cẩm Bạch chủ động nói. Thái độ lãnh đạm, cùng Cảnh Vân khi một chút đều không giống. Sư tôn hỏi chuyện Khương Tiếu Uyên cũng không hào tiếp tục đem non nửa cái vùi đầu ở trong nước. Đem đầu xông ra, lắc lắc ướt nhẹp đầu tóc. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt hơi hơi tối sầm một chút. Nếu thủy không phải màu xanh lục, nói không chừng còn có thể là một bức mỹ nhân xuất dục đồ. Bất quá Khương Tiếu Uyên loại này làn da tiểu mạch sắc, cơ bắp lưu sướng, cũng không nhu mỹ thiếu niên, nhưng không tính là truyền thống ý nghĩa thượng mỹ nhân. Đương nhiên Khương Tiếu Uyên ra tắm là không có khả năng ra tắm. Ở hắn xem ra sư tôn là nữ hài tử, chơi lưu manh cũng không thể như vậy không biết xấu hổ. Sư tôn ta không phải ở quỷ quật nơi sao? Khương Tiếu Uyên thập phần hiếm thấy lược hiện câu nệ, lấy một cái có chút dư thừa hỏi chuyện bắt đầu đề tài. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không để ý trả lời Khương Tiếu Uyên vấn đề này. Phía trước ở, hiện tại không còn nữa. Phát hiện chính mình trả lời lược hiện dâu ria, Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nói. Bổn tọa đem ngươi mang về Hạo Nguyệt Tông. Khương Tiếu Uyên gật gật đầu, bị Nguyễn Cẩm Bạch kia nhàn nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Hắn chính là liền quần áo cũng chưa xuyên đâu. Sư tôn có phải hay không đã quên chính mình vẫn là một nữ tử? Đương nhiên còn có một vấn đề chính là hắn quần áo ai cho hắn thoát? Hạo Nguyệt Tông trừ bỏ hắn tất cả đều là nữ tử. Thực rõ ràng Nguyễn Cẩm Bạch cũng sẽ không cố ý tìm mặt khác nữ nhân tới giúp hắn thoát một cái quần áo. Như vậy tưởng tượng Khương Tiếu Uyên liền càng ngượng ngùng. Hắn đây là bị sư tôn xem hết sao? Khương Tiếu Uyên quả thực tưởng đem chính mình lại lần nữa chôn vào nước bình tĩnh một chút. Sư tôn, kia linh hoạt kỳ ảo đâu? Chính là một cái đi theo ta bên người tiểu cô nương. 12-13 tuổi bộ dáng. Khương Tiếu Uyên là rất không nghĩ ở sư tôn trước mặt đề người ngoài. Bất quá hắn nói tốt sẽ chiếu cố hảo linh hoạt kỳ ảo mang nàng trở về. Nếu là đem người đánh mất, đối phương một cái luyện khí kỳ tiểu cô nương, còn không được ở quỷ quật nơi bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Vốn đang cho rằng Khương Tiếu Uyên sẽ càng thêm quan tâm chính mình vì sao sẽ hôn mê. Không nghĩ tới đối phương nhưng thật ra hỏi trước nổi lên cái kia tiểu cô nương. Nàng bị bổn tọa mang về Hạo Nguyệt Tông. Nguyễn Cẩm Bạch lời ít mà ý nhiều. Khương Tiếu Uyên ừ một tiếng. Nhỏ giọng nói một câu. Đa tạ sư tôn. Khương Tiếu Uyên tránh ở trong nước lặng lẽ ước lượng một chút Nguyễn Cẩm Bạch thân cao. Sau đó bi thôi phát hiện chính mình cư nhiên vẫn là không có sư tôn cao. Hắn đã mau 17 tuổi. Như thế nào còn không có sư tôn cao? Hắn đi ra ngoài này nửa năm đa phần minh cảm giác chính mình trường cao không ít. Khương Tiểu Bằng hữu nhất thời chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Hắn sẽ không về sau còn không có sư tôn cao đi. Chỉ kém non nửa cái đầu. Khương Tiếu Uyên cho chính mình cố lên khuyến khích. Hắn còn có thể lại trường cao. Nguyễn Cẩm Bạch ngón trỏ hư điểm hai hạ. Tổng cảm giác chính mình ở Khương Tiếu Uyên liền sẽ hận không thể trực tiếp chui vào trong nước đi. Đem chính mình giấu đi. Vì không cho vừa mới trọng thương chưa lành Khương Tiểu Bằng hữu đem chính mình chết đuối. Nguyễn Cẩm Bạch chủ động mà rời đi. Đi phía trước còn nhắc nhở đối phương kết hợp đà tọa hấp thu nước thuốc dược tính càng mau. Ở Nguyễn Cẩm Bạch sau khi đi, Khương Tiếu Uyên mới trộm đánh giá khởi trơn bóng chính mình. Cơ bắp đường cong thật xinh đẹp. Cơ bụng thoạt nhìn cũng thực rắn chắc hữu lực. Hy vọng sư tôn sẽ không thích đi. Khương Tiếu Uyên thực mau liền đánh lên tinh thần. Hảo hảo hấp thu khởi nước thuốc tới. Vừa mới lực chú ý tuy rằng đều bị sư tôn hấp dẫn đi rồi. Nhưng đầu lại vẫn là từng đợt chướng đau. Giống như có cái gì muốn từ hắn trong đầu lao tới giống nhau. Ước chừng đem màu xanh lục nước thuốc hấp thu đến biến thành nước trong trình độ. Khương Tiếu Uyên mới hảo rất nhiều. Đầu cũng không có như vậy đâu. Bất quá hắn bây giờ còn có chút tóc hôn. Hôn hôn trầm trầm. Không biết hôm nay hôm nào. Từ trong nước ra tới khi càng là suýt nữa đem chính mình té ngã. Cũng may đầu nặng chân nhẹ bệnh trạng thực mau liền biến mất. Nói thật cái loại cảm giác này có chút giống hắn ở trong nhà khi ngủ lâu rồi đột nhiên lên khi cái loại cảm giác này. Lại nói tiếp Khương Tiếu Uyên đã rời nhà đã hơn một năm. Hắn đều có chút nhớ nhà. Tuy rằng phụ thân thường thường cho hắn đưa tin cùng gửi đồ vật. Nói cho hắn Khương gia khá tốt hắn cũng khá tốt. Nhưng trước sau là so ra kém chính mình về nhà tự mình nhìn xem. Rèn luyện thời điểm hắn sở dĩ không có hướng ra phương hướng là vì chuyên tâm rèn luyện. Nhưng hiện tại hắn đều đã rèn luyện xong rồi. Có thể cùng sư tôn nói muốn về nhà nhìn xem sao. Khương Tiếu Uyên có chút do dự. Hắn ở mặt khác sự thượng kỳ thật đã cũng đủ trầm ổn quyết đoán. Chính là đối mặt cùng sư tôn dính dáng vấn đề tổng hội nghĩ nhiều. Sư tôn có thể hay không cảm thấy hắn quá chú trọng thân tình. Không có chuyên tâm tu luyện. Nhưng hắn chính là tưởng phụ thân rồi. Tưởng quan tâm chiếu cố hắn Khương bá. Còn có mỗi lần hắn chịu khi dễ liền xông lên hỗ trợ Khương võ. Cùng với không ít hắn quen thuộc Khương gia tiểu đồng bọn. Gia Lăng Vân Phong, Khương Tiếu Uyên tính toán đi tìm xem đã hơn nửa năm không có gặp mặt Tiên Nhược Hàm đám người. Lâu, kỳ thật Tiên Nhược Hàm còn hảo. Bọn họ phía trước còn ở một cái tiểu bí cảnh bên trong ngẫu nhiên gặp được quá. Nhưng Nguy Lan cùng Ngọc Thiên khỉ đó chính là thật đánh thật hơn phân nửa năm không thấy. Đương nhiên trừ bỏ đi gặp này ba đồng bạn, hắn còn muốn hỏi một chút các nàng có hay không hồi quá ra. Rốt cuộc ba vị đại tiểu thư mỗi người ra thế cường đại. Thường thường hồi nhà tiếp theo cũng là hẳn là gần nhất đến Tiên Nhược Hàm các nàng sở cư trú ngọn núi. Không có thấy vị kia hóa thần tôn giả quả thực không cần quá bình thường. Nhưng linh hoạt kỳ ảo cùng Ngọc Thiên Khỉ như thế nào cùng nhau ngồi ở đình hóng gió. Ngọc Thiên Khỉ tự hồ còn tự cấp linh hoạt kỳ ảo chải đầu. Khương Tiếu Uyên là lần đầu tiên đi vào Tiên Nhược Hàm các nàng cư trú đỉnh núi. Nơi này nơi nơi đều mang theo một loại mộng ảo mỹ. Từng cụm hoa cỏ giống như đầy trời đầy sao nở khắp toàn bộ ngọn núi. Mười phần cảnh đẹp ý vui. Thậm chí còn có quấn quanh hoa đằng bàn đu dây. Khương Tiếu Uyên nhìn nhiều hai mắt bàn đu dây. Liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thiên Khỉ cùng linh hoạt kỳ ảo hai người. Vẫn chưa ra tiếng quấy dày. Trong gió nhẹ tiểu cô nương thành thành thật thật ngồi ở đình hóng gió. Tùy ý trang dung hoa lệ Ngọc Thiên Khỉ vì nàng chải đầu. Còn thường thường duỗi tay đi quấy rối những cái đó bay tới bay lui con bướm. Lấy Ngọc Thiên Khỉ thực lực tự nhiên đã phát hiện Khương Tiếu Uyên. Bất quá Ngọc Thiên Khỉ tuy rằng là phát hiện Khương Tiếu Uyên. Nhưng cái gì cũng quấy dày không được nàng cấp tiểu mỹ nhân chải đầu nghiệp lớn. Cho nên nàng lựa chọn tạm thời tính xem nhẹ Khương Tiếu Uyên tồn tại. Ngược lại là trong lúc vô tình liếc đến Khương Tiếu Uyên linh hoạt kỳ ảo trước kinh hỉ mà kêu một tiếng. Tiểu Khương tử, tiểu cô nương cao hứng lên cũng mặc kệ chính mình đầu tóc có hay không sơ hảo. Nhảy nhót mà liền hướng Khương Tiếu Uyên đánh tới. Tiểu Khương tử, người nhưng tính hảo, lo lắng chết ta. Linh hoạt kỳ ảo như vậy vừa nhìn thấy Khương Tiếu Uyên liền bay nhanh mà nhào tới. Còn làm Khương Tiếu Uyên có chút thụ sủng nhược kinh. không thấy được Ngọc Cửu công chúa đều bởi vì tiểu mỹ nhân vắng vẻ mà không cao hứng. Khương Tiếu Uyên kịp thời ổn định rối tung tóc càng có vẻ tuổi tiểu nhân tiểu cô nương. Kỳ thật nhìn đến linh hoạt kỳ ảo hắn còn rất cao hứng. Bất quá linh hoạt kỳ ảo còn tại đây cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng linh hoạt kỳ ảo hẳn là đã sớm về nhà đâu. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên ở Tuyên Nhược Hàm các nàng ngọn núi. Không đại tiểu thư như thế nào không gọi ngươi cha mẹ tới đón ngươi. Khương Tiếu Uyên quan tâm nói. Hắn đều phải tưởng không phải tiểu cô nương quá mơ hồ làm quên thông chi cha mẹ. Khương Tiếu Uyên một mở miệng chính là hỏi nàng như thế nào còn không có đi. Linh hoạt kỳ ảo không cao hứng mà bĩu môi. Đem, ta tưởng chờ ngươi đã khỏe lại đi. Đổi thành, ta tưởng nhiều chơi mấy ngày không được sao. Linh hoạt kỳ ảo phồng lên quai hàm không cao hứng cực kỳ. Mệt nàng như vậy lo lắng tiểu Khương Tử an nguy. Khương Tiếu Uyên buồn cười. Bật cười. Hành hành hành. Đương nhiên hành. Tiểu linh hoạt kỳ ảo tưởng chơi nhiều ít thiên đều có thể. Là ta sai rồi được không? Linh hoạt kỳ ảo hừ hừ một tiếng. Miễn cưỡng tha thứ tiểu Khương Tử. Thả này hơi có chút sủng nịch nói làm nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tuy rằng vẫn là có chút bất mãn. Nhưng thấy có thể tung tăng nhảy nhót tiểu Khương Tử. Linh hoạt kỳ ảo liền nhịn không được cao hứng. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Khương Tiếu Uyên. Thẳng đến xác định Khương Tiếu Uyên đích xác không có gì đáng ngại sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này vốn dĩ cùng linh hoạt kỳ ảo ngốc một chỗ Ngọc Thiên Khỉ cũng theo lại đây. Ngọc Thiên Khỉ có chút yêu thương. Vừa mới còn ngoan ngoãn làm nàng làm kiểu tóc tiểu cô nương. Vừa nhìn thấy Khương Tiếu Uyên liền kích động mà chạy qua đi. Hoàn toàn đã quên nàng cái này đại tỷ tỷ. Hơn nữa tiểu linh hoạt kỳ ảo mỗi ngày ở các nàng trước mặt nói Khương Tiếu Uyên có bao nhiêu hảo. Ngọc Thiên Khỉ còn có cái gì không rõ. Ngọc Thiên Khỉ biểu tình lược hiện vi diệu mà nhìn Khương Tiếu Uyên. Nhà nàng đáng yêu tiểu muội muội mới bao lớn sao có thể cũng đã biết thích người. Nhất định là Khương tiểu tử dụ dỗ. Khương Tiếu Uyên bị Ngọc Thiên Khỉ vô cùng đau đớn ánh mắt nhìn chằm chằm cả người phát mao. Hắn không rõ nguyên do. Hỏi, Ngọc Cửu công chúa làm sao vậy? Khương Tiếu Uyên thanh âm trong sáng sạch sẽ. Âm cuối hơi hơi dơ lên. Như thế có chút khó hiểu phải hỏi Ngọc Thiên Khỉ. Ngược lại là có vẻ Ngọc Thiên Khỉ nghĩ nhiều. Ngọc Thiên Khỉ lắc lắc đầu. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Không có gì. Khương Tiếu Uyên lúc này liền rất tưởng nói, nếu không có gì. Kia Ngọc Cửu công chúa ngươi nhưng thật ra đem ngươi kia vô cùng đau đớn ánh mắt thu một chút a, Nguy Lan cùng Tuyên Nhược Hàm tới rất kịp thời. Cứu vớt ở Ngọc Thiên Khỉ dưới ánh mắt không biết làm sao Khương Tiếu Uyên. Nguy Lan vừa nhìn thấy Khương Tiếu Uyên liền lưu manh khí thổi tiếng huýt sáo. Nha, không tồi sao, Khương tiểu tử trường cao không ít, đều phải so ra cao. Vốn dĩ liền trong người cao thượng thâm chịu đả kích Khương Tiếu Uyên đã chịu lần thứ hai đả kích. Sư tôn so với hắn thăng chức tính. Như thế nào ngay cả Nguy Lan thân cao cũng ẩn ẩn áp hắn một ít. Hiện tại nữ hài tử vì cái gì đều như vậy cao. Tổng không thể là hắn quá lùn đi. Khương Tiếu Uyên đều phải tự bế. Ở bên ngoài khi hắn thân cao rõ ràng không tính là lùn. Kết quả vừa đến sư tôn cùng Nguy Lan trước mặt chính là ai đều so bất quá. Khương Tiếu Uyên yên lặng hướng linh hoạt kỳ ảo kia hơi chút di di. Mới đến ngực hắn tiểu cô nương vô tội mà nhìn nhìn Khương Tiếu Uyên. Có vẻ thập phần nhỏ xinh đáng yêu. Vẫn là tiểu linh hoạt kỳ ảo tốt nhất. Nguy Lan như vậy vừa nói Ngọc Thiên Khỉ cũng phát hiện Khương Tiếu Uyên trường cao không ít. Trêu chọc Khương Tiếu Uyên vài câu. Nhìn bị Nguy Lan cùng Ngọc Thiên Khỉ trêu chọc đến hơi có bất đắc dĩ Khương Tiếu Uyên. Linh hoạt kỳ ảo lặng lẽ lôi kéo Khương Tiếu Uyên ống tay áo. Nhỏ giọng cùng hắn nói. Tiểu Khương Tử, không phải sợ, liền tính ngươi trường không cao. Ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Về sau ta nỗ lực trường cao cao liền hảo. Tuyệt đối có thể giống xinh đẹp tỷ tỷ giống nhau một phen là có thể đem ngươi bế lên tới. Linh hoạt kỳ ảo cuối cùng một câu không có nói. Nàng sợ nói tiểu Khương Tử sẽ ngượng ngùng. Quảng cáo, cách chương.